tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 488, hỗ trợ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.